Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tụ tập Bạch Sơn trà ở nở rộ chi sơ. Đầy đặn cánh hoa thượng tụ tập trong suốt sương mai. Ở gió nhẹ quét hạ, nó ôn nhu thư triển hoa của mình cánh. Ở nhất là dịu dàng bồi bổ hạ nở rộ nửa đóa. Tản mát ra lãnh nhã thơm mát. Giang Phong lướt qua cửa sổ thổi tới. Dơ lên nàng dưới người váy sa mỏng bầy. Rót vào gió hơi mờ sa mỏng. Chính nhẹ nhàng phất qua nữ nhân nửa là mặt đỏ thắm gò má. Quét qua chóp mũi của nàng. Lông mi. Quét qua nàng rũ xuống tóc mái. Nàng xinh đẹp cánh tay đè ép một chút loạn phiêu váy lụa mỏng. Khớp xương rõ ràng ngón tay ở màu trắng sữa phụ trợ hạ càng thêm trong sạch. Trên mu bàn tay cạn màu xanh mạch máu cũng hơi nhô lên. Ruộng đồng xanh tươi ấm bên trong. Tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Ở sâu trong nội tâm có cái gì kiềm chế đã lâu cảm tình cũng lan tràn ra. Tình nguyện ô uế, nàng đem Tống Chỉ Tuệ ôm vào cánh tay phải chỗ khuỷu tay. Cúi đầu nhìn nàng dần dần lắng xuống hơi thở. Bản thân nội tức lại không có vững như vậy. Thay vào đó là không thỏa mãn. Có lẽ là bởi vì nóng nguyên nhân. Tống Chỉ Tuệ trên mặt hiện lên mồ hôi mỏng. Huyệt thái dương hai bên tóc mái ẩm ướt lộc cộc dán tại hai bên. Tóc cũng trong gió hơi có vẻ lộn xộn. Nàng mông lung mắt thấy nàng. Thượng răng cắn môi. Buông thõng mắt. Cái đầu nhỏ ở nàng bên phải trong ngực cọ. Hảo quá tam ba bận. Đặng Ly cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn nàng vành tai thượng kia đóa xinh đẹp hoa trà. Người trong ngực giật mình một cái. Lưu luyến không rời ôm eo của nàng. So với giảm xuống thân thể nóng. Nàng càng thích Đặng Ly thế này ôm nàng. Hôn lấy gương mặt của nàng. Tóc, loại này thừa ra hành vi mới tượng trưng cho yêu thương. Nàng đột nhiên cảm giác được vẫn luôn có thể bị thế này ôm mới hảo. Đặng Ly tay vu. Ốt ve qua trán của nàng. Xác nhận nàng nhiệt độ giảm xuống. Lại thấy nàng thanh tỉnh chút. Lúc này mới hỏi nàng. Còn nhớ rõ ăn rồi cái gì không? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Nhưng liền nghĩ tới trước khi xảy ra chuyện ăn chén kia cháo. Tuyết cáp. Hẳn là. Đặng Ly lấy điện thoại cầm tay ra. Ta để các nàng đem cháo lưu lại. Thuận tiện tra một chút giám sát. Người này hư cực kỳ. Hẳn là tiến đi ngồi tù. Bực này thuốc vào thân thể khó chịu không nói. Hại người hại mình. Nàng cũng chỉ là ngắn ngủi giúp nàng dừng lại khó xử. Nhưng là sau khi trở về còn là muốn thừa nhận dược vật thống khổ. Đoán chừng làm hại khó chịu mấy giờ. Dược vật di chứng nhất định là đau đầu. Không còn chút sức lực nào. Tống Chỉ Tuệ trở về có ngao. Trên du thuyền không là cái gì thích hợp dưỡng bệnh địa phương. Tăng thêm thuyền lúc ẩn lúc hiện. Tống Chỉ Tuệ choáng đầu ù tai. Càng thêm khó chịu. Nàng liền giúp nàng mặc quần áo tử tế. Khấu hảo nút thắt. Lại đơn giản chải chuốc hai cái tóc của nàng. Để nàng nhìn qua cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc này mới đỡ nàng. Có thể đi sao? Tống Chỉ Tuệ cũng chân. Gương mặt hồng hồng. Do dự dự nhìn chằm chằm môi của nàng. Kế rất nhanh dịch ra. Có thể. Có thể đi, nàng mang một bước, chỉ cảm thấy không có khí lực. Một chút mềm trong ngực nàng đi. Đặng Ly đỡ nàng hai đầu cánh tay. Thở dài, ta ôm ngươi đi. Hai người ở phòng ngây người không sai biệt lắm 2 giờ. Ra lúc tới, tiệc trưa đã kết thúc. Mọi người lưu lại chơi mạt chược thì chơi mạt chược. Nghỉ ngơi, đều chờ đợi ban đêm nhìn lại cảnh đêm. Mới có thể kết thúc đoạn đường này. Đặng Ly tránh đi nhiều người địa phương. Trực tiếp từ du thuyền lầu 5 hạ đến lầu 1. Trên đường đi vẫn là bị Tống Chỉ Thu phát hiện. Nàng tiến lên hỏi thăm. Thế nào rồi? Lúc này nàng ăn mặc mời rượu phục. Cùng đoàn Điềm Điềm ngay tại đưa muốn về nhà khách nhân. Đặng Ly hỏi. Trên thuyền đi rồi bao nhiêu người? Tống Chỉ Thu. Không sai biệt lắm một nửa. Một nửa. Người kia đoán chừng cũng thừa dịp loạn đi rồi. Chỉ hy vọng phía sau giám sát có thể điều tra ra. Đến tột cùng là ai như thế ác độc. Đặng Ly an ủi hai người. Tiểu Tuệ uống nhiều rồi. Ta trước đưa nàng trở về. Trong biệt thự, thiếu nữ hơi thở yếu ớt nằm ở trên giường. Đỗ Kim Nguyệt ngay tại cho nàng kiểm tra thân thể. Nàng vừa nhìn vừa lắc đầu. Ai, thế nào không cẩn thận như vậy? Còn hảo thu hút lượng thấp, không thì nhưng phải phiền toái. Đặng Ly ngồi ở một bên. Thế nào? Đỗ Kim Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Thân thể thuốc như tiêu hao không ít. Người giúp nàng sao? Đặng Ly ấp úng. Nàng gật gật đầu. Cũng không biết có thể thực hiện không? Đỗ Kim Nguyệt hiểu ý cười một tiếng. Có thể thực hiện. Sao ta mở thuốc trấn tĩnh hữu dụng hơn? Bất quá tiếp xuống mấy ngày nay cũng không thể lại đi tiêu hao nàng. Nàng cần phải nghỉ dưỡng sức. Đặng Ly minh bạch. Cái này thuốc không phải nói biến mất liền biến mất. Chỉ ít yêu cầu vài ngày mới có thể từ thân thể triệt để bài trừ. Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều. Được rồi, Đỗ bác sĩ, đưa tiễn Đỗ Kim Nguyệt. Đặng Ly lúc này mới liên hệ với du thuyền bảo an đại đội đội trưởng. Ngoại trừ mấy thiếp thân quản gia, bảo an đều là Tống Gia Lâm thời thuê. Tuy nói là thuê, nhưng tất cả cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Một nhóm 300 tới một người ở du thuyền bên ngoài trông coi. Bảo an Vương đội trưởng giảng thuật, cũng không có phát hiện trên thuyền có thể nhân viên, nhưng là giám sát điều ra. Đích đích xác xác có một người ở Tống Chỉ Tuệ trong cháo làm tay chân. Đặng Ly vội hỏi, là ai? Vương đội trưởng, không xác định, Đặng tiểu thư vẫn là tự mình đến nhìn xem. Trong cục cảnh sát, cháo phẩm kết quả kiểm tra đi ra. Tống Chỉ Tuệ dùng một cái thuốc cụ có mê huyễn thúc tình tác dụng. Đối với người tổn thương rất lớn. Trước mắt thuộc về vi phạm lệnh cấm thuốc. Thuốc như vậy phẩm ở trong nước là cấm. Nhưng là nước ngoài không có cấm. Đặng Ly nắm chặt nắm đấm. Không cách nào tưởng tượng là ai ác độc như vậy. Đại giám sát thả ra về sau. Mới thật làm nàng mở rộng tầm mắt. Hình ảnh theo dõi bên trong. Một thân ảnh gầy nhỏ người nhẹ nhàng đâm vào cô bán hàng trên thân. Kia nữ phục vụ viên đúng lúc bưng cây đu đủ tiết cáp cháo. Bị đụng về sau, nàng đem cháo phẩm đặt ở một bên trên bàn. Quay người cho nữ nhân chịu nhận lỗi. Cũng chính là cái này ngắn ngủi khe hở bên trong. Nữ nhân một tay ở cháo phẩm bên trong vãi thứ gì. Cảnh sát chỉ vào trong hình người. Người này các ngươi quen biết sao? Đặng Ly con người phóng đại, bỗng nhiên liên hệ lên tiền căn hậu quả đến. Nguyên lai Giản Thu Vũ sớm có dự mưu, thua thiệt nàng còn đem nàng thả. Nàng gật đầu, nhận thức, nàng là Tống Chỉ Tuệ lão sư. Nàng nơi nào là cái gì lão sư? Nhất định chính là nát đến trong xương người xấu. Cảnh sát xác định nhân viên, lập tức xuất cảnh, tiến về đại học tòa dạy học. Đặng Ly cũng theo sát lấy xe cảnh sát, thế tất yếu đem người bắt đến, đánh cho nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giản Thu Vũ tựa hồ đã sớm có dự mưu, giống như là biết bản thân sẽ xảy ra chuyện. Cảnh sát phá cửa mà vào thời điểm, nàng sớm đã người đi nhà trống, trong nhà xốc xếch giống bị cướp sạch qua giống nhau. Chạy, bây giờ đệ đệ của nàng là đang lẩn trốn tội phạm. Nàng cũng bước vào theo gót. Đặng Ly đột nhiên cảm giác được không ổn. Nếu như nàng chỉ là đơn thuần sử dụng vi phạm lệnh cấm thuốc, cũng sẽ không có bao nhiêu tội qua. Thế nhưng là nàng chạy, nói rõ sau lưng nàng còn giấu càng lớn tội ác. Một cái bình bình thường thường giáo sư đại học, không cách nào tưởng tượng lại làm ra dạng này chuyện tới. Tội bao che phạm, độc hại thiếu nữ, bỉ ổi thiếu nữ, thậm chí nàng là chủ mưu cũng không nhất định. Dạng này người một khi thả ra, đó chính là thả ra một viên u ác tính. Đặng Ly trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong mỏi lấy cảnh sát có thể sớm ngày đem người bắt đến mới phải. Dạng này u ác tính ở trong xã hội tồn sống một ngày, xã hội liền nhiều mấy phần tổn hại. Nàng bỗng nhiên cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính là người như vậy, một mực sống ở Tống Chỉ Tuệ bên người. Nàng còn lấy vì hai người các nàng. Nàng thật là đáng chết a. Kém chút đem Tống Chỉ Tuệ đẩy vào trong hố lửa. Thẳng nếu không phải nàng, Tống Chỉ Tuệ cũng sẽ không bị chúng kế mưu. Ăn rồi không đồ tốt khó chịu. Giản Thu Vũ bị truy nã tin tức lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người thổn thức không thôi. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Tống Chỉ Tuệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng giống như nhẹ nhàng thở ra. Giản Thu Vũ rốt cuộc lột ra mặt nạ, triển lộ chân thật bản thân ở trước mặt mọi người. Không tiếp tục ẩn giấu, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Nàng cũng không cần lại tôn sư trọng đạo. Nói cái gì thể diện. Nằm ở trên giường thời gian nàng nghĩ rất nhiều. Hóa ra một người thật có thể chứa đến cực hạn. Hóa ra một người thật có thể trăm phương ngàn kế đến như thế. Nguyên lai yêu cũng sẽ một nháy mắt chuyển hóa thành hận. Ít nhất ở Giản Thu Vũ cho nàng bỏ thuốc thời điểm. Giản Thu Vũ là hận nàng. Yêu mà không được, liền sẽ trở thành hận. Giản Thu Vũ đối với nàng, có phải là hay không nàng đối với Đặng Ly, nàng có vẻ như cũng ở một phương diện khác làm qua. Cũng không biết Đặng Ly thấy thế nào nàng, có thể hay không chán ghét nàng. Nàng thanh tỉnh lại về sau, mới nhớ tới ở trên du thuyền phát sinh sự tình, một chút để nàng cảm thấy khó mở miệng, nghĩ tới đến lại cảm thấy là vui vẻ. Đặng Ly là vui vẻ sao? Vì sự tình gì sau khi phát sinh, liền biến mất, cũng không đến nhìn một chút nàng. Mùa hè ban đêm chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu, mười phần yên tĩnh, ánh trăng như nước giống nhau ôn nhu chiếu vào trong phòng. Tống Chỉ Tuệ ngủ được mơ mơ màng màng, liền nghe hòn đá nhỏ nện ở vách tường thanh âm, thình thịch, mới đầu nàng tưởng rằng phía ngoài chim làm ra động tĩnh. Rất nhanh, cửa sổ thủy tinh thượng cũng bị đập khối bùn giường như vật nhỏ. Một chút bừng tỉnh mộng đẹp của nàng. Nàng đứng người lên, cách pha lê nhìn ra phía ngoài. Bóng cây phía dưới, một nữ nhân thân mặc hắc y đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Dưới ánh trăng chỉ lộ ra dao bạch mặt cùng khớp xương rõ ràng tay. Nàng ngẩng đầu lên, hướng nàng khoát tay áo. Tống Chỉ Tuệ không khỏi hoài nghi. Người này còn rất quái đâu. Cửa chính không đi hết lần này tới lần khác đi cửa sau. Nàng đè nén xuống nhếch lên khóe miệng. Đứng dậy khoác một cái áo khoác liền vội vàng xuống lầu. Chạy lên đường tới váy bay lên. Liền toàn bộ không khí cùng tiếng bước chân đều mang vui sướng giai điệu. Hai ngày này thủ vệ nghiêm ngặt. Đặng Ly đoán chừng là sợ phiền phức. Lại cũng không có một cái tới cửa hợp lý do. Cho nên liền lén lút tới cửa, cùng làm tặc giống nhau. Tống Chỉ Tuệ chạy xuống lâu, ở góc rẽ thấy hắc y nữ nhân hướng nàng đi tới. Nàng lập tức thắng gấp, gót chân bụi đất cũng rơi xuống, váy lẳng lặng dán lên bắp chân, trở nên đoan trang yêu nhã lên. Không biết làm sao, Đặng Ly vừa đi gần, nàng liền cảm giác bên người từ trường hoàn toàn khác nhau. Có loại tâm tình bị xách theo cảm giác. Rất kỳ quái là, lúc trước cũng không có loại cảm giác này. Có lẽ là đối phương ở tĩnh lặng nhìn chăm chú lên nàng. Có lẽ là hai người lẫn nhau hỗ trợ. Ở cái nào đó phương diện thượng có rồi gần một bước giao lưu. Để quanh quẩn ở giữa hai người không khí không khỏi mà kỳ diệu. Đặng Ly đưa cho nàng một cái kem. Người ăn cái này sao? Nàng cũng không dám ngẩng đầu. Vươn tay tiếp qua kem một góc. Cũng không dám cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Cảm ơn, nàng mở ra sữa chua kem ăn đến. Ngươi tới là cho ta đưa kem sao? Nàng lắc đầu, ngươi hảo chút không có. Nàng nhất thời không đi nổi. Nguyên lai nàng đều còn nhớ rõ a. Hai người tuy nói không có đến một bước cuối cùng nhưng dù gì cũng tính từng có tiếp xúc da thịt. Nàng một chút đỏ mặt thấu, chỉ mập mờ gật đầu. Tốt hơn nhiều. Chỉ là Đặng Ly đều đề cập, nàng cũng lập tức hóa xấu hổ vì động lực. Những sự tình này muốn nhìn thẳng vào mới đối. Chính là, có đôi khi có chút cảm giác bỏng. Đặng Ly nghe giật mình, ở dưới ánh trăng bắt được lóe lên một cái ánh mắt. Nàng lập tức biết dường như, kia băng một băng, Tống Chỉ Tuệ đầu óc ong ong. Xấu hổ nhưng da mặt dày nói, giống như có chứng viêm. Cũng không biết có phải hay không là ngươi. Nói xong nàng bảo trì lặng im. Ánh mắt liếc liếc mắt Đặng Ly. Tựa hồ ở trên mặt nàng liếc về xấu hổ. Đặng Ly trong tay còn nắm bắt cái kem. Túi nhựa cho nàng bóp xuất ra thanh âm đến. Nàng xấu hổ vò đầu. Ta không có độc đi. Không đến mức để ngươi phát hỏa. Dứt lời. Hai người câu được câu không đi đến ao nước nhỏ một bên. Tống Chỉ Tuệ không phục ngồi xuống. Ngươi có độc, ngươi không tin tự xem một chút đi. Nàng ngồi ở màu đỏ thắm trên ghế dài. Bốn phía ếch ộp vang lên. Còn có gà rừng ở hồ nước chạy phát ra tiếng vang. Đặng Ly xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ? Băng một băng. Nàng nâng tay lên bên trong kem. Tống Chỉ Tuệ rắt khóe môi. Thật ra những việc này, ta đều không có cách nào cùng bất cứ người nào nói. Bao quát Đỗ bác sĩ, bao quát tỷ tỷ của ta. Ta minh bạch, là rất ngượng ngùng. Đặng Ly hiểu cực kỳ. Bởi vì nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhiễm trùng. Nhưng là đều là quả ớt ăn nhiều phát hỏa. Nàng liền sẽ mua mát lạnh thuốc mỡ. Bôi bôi lên bôi. Chú ý ẩm thực là tốt. Tống Chỉ Tuệ hận nàng là một đầu gỗ. Việc này vì sao chỉ cho nàng nói. Nàng không rõ. Còn coi mình là bác sĩ sao. Chỉ nói với ngươi. Ngươi giúp ta xem một chút. Đặng Ly hỗ trợ nhìn. Một mặt trấn tĩnh lại nghiêm túc. Ta cũng coi là có kinh nghiệm. Ngày mai mang cho ngươi mát lạnh thuốc tới. Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu. Nàng cắn môi. Cảm thụ bốn phía yên lặng mập mờ không khí. Thổi lên phong. Ao nước gợn sóng. Xinh đẹp mặt trăng. Nàng cùng nàng dựa vào gần như vậy. Nàng lại đang nghiêm cẩn cho nàng xem bệnh. Ngày mai dầu cù là không đỉnh hiện tại. Làm sao bây giờ? Đặng Ly con mắt trường lớn. Vậy ta, hiện tại đi mua. Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại. Vậy vẫn là hỗ trợ băng một băng đi. Đặng Ly đem kem đưa cho nàng. Ta cái này cái mới. Nàng tiếp qua. Khoan khoan khoái khoái băng một hồi. An tĩnh ngồi một hồi. Tống Chỉ Tuệ lại không hài lòng. Không được, thật mát. Nàng đem kem hộp cái túi nhét trong tay nàng. Ánh mắt rơi trên tay nàng. Rất nhanh, nàng cầm tay của nàng. Cảm thụ lòng bàn tay lạnh buốt. Ngươi cái này ta nhìn thật thích hợp. Đặng Ly tay chết lặng một chút. Thế nào rồi? Lạnh buốt. Tống Chỉ Tuệ bắt lấy tay của nàng đặt ở trên gương mặt cọ hai cái. Chỉ cái này đi. Cách trương.